Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Thu môn đồ khắp nơi. Tiếp xuống, Trần Trầm lại đấu giá một nhóm bảo vật. Lần này hắn không khách khí nữa, thu không ít tiên thạch các loại đồ vật. Những vật này tại Minh Uyên giới tu sĩ trong tay không hề có tác dụng. Nguyên cớ những người này ra giá cũng không keo kiệt, nơi nơi sẽ đem tất cả dự trữ toàn bộ đưa ra. Chỉ vì đổi một kiện bảo vật, đấu giá duy trì liên tục ước chừng 2 canh giờ. Trần Trầm chung quanh mấy chục cái hộp ngọc từng bước biến ít, cuối cùng không còn một mống. Tham gia xong đấu giá, đại bộ phận Minh Uyên giới tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ hài lòng. Coi như là những cái kia không có gì nội tình đấu giá độ kiếp tu sĩ cũng một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Tuy là không thể mua được bảo vật gì, nhưng có thể thấy chút việc đời cũng tốt. Đưa tiễn một đám thánh vực tu sĩ, không ít tiểu môn tiểu phái tu sĩ cùng tán tu cũng không có vội vã rời đi. Bọn hắn đều còn nhớ đến cái này thần quy chân nhân muốn mời chào môn đồ. Giờ đây thấy được thần quy chân nhân kinh người thân gia, bọn hắn đương nhiên muốn gia nhập thần quy thánh vực. Có câu nói rất hay, đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Thần quy chân nhân liền là một cây đại thụ. Hơn nữa cái này đại thụ còn 10 điểm hào phóng. Nhìn xem chưa từng rời đi hơn 300 tu sĩ, Trần Trầm cười nhạt một tiếng. Minh Uyên giới thánh vực không cách nào không chút kiêng kỵ khuếch trương thế lực. Nguyên cớ bỏ qua thánh vực, Minh Uyên giới vẫn tồn tại đại lượng cao thủ. Cuối cùng thánh vực liền ngàn dặm lớn. Lớn như vậy địa phương cư trú 5-6 cái đại thừa liền là cực hạn. Nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện căn bản không đủ. Nói cách khác, Minh Uyên giới thánh vực đại thừa nhiều nhất cũng là như thế hơn 110 vị. Còn lại đại thừa làm sao bây giờ đây? Chỉ có thể tự lực cánh sinh, lập nên tông phái mình. Cũng không phải bọn hắn không muốn gia nhập thánh vực, mà là thánh vực chứa không được bọn hắn. Dạng này đại thừa tại toàn bộ Minh Uyên giới khả năng có trên 100 vị nhiều. Hắn muốn từ bên trong tìm mấy tên tâm phúc thủ hạ. Không khó lắm, phía dưới một nhóm tu sĩ gặp Trần Trầm nãy giờ không nói gì. Có cái gan lớn trung niên nam tu trước tiên mở miệng. Tiền bối, ngươi nói ngươi muốn quảng nạp môn đồ, không biết rõ cần cái dạng gì điều kiện. Trần Trầm nghe vậy nhìn về phía tu sĩ kia. Người này đại thừa sơ kỳ tu vi, toàn thân áo xám, tướng mạo phi thường phổ thông. Bất quá hai đầu lông mày lại có một loại hơn xa tu sĩ tầm thường tự tin. Ngươi nói ta cần cái dạng gì điều kiện? Trần Trầm cười cười hỏi ngược lại. Cái kia trung niên tu sĩ mắt sáng lên, sau đó vậy mà trước mặt mọi người quỳ một gối xuống tại đất, dùng kiên định lạ thường giọng nói: thuộc hạ nguyện đi theo tiền bối tả hữu, kiếp này tuyệt không hài lòng. Dứt lời, trung niên tu sĩ lấy tay chỉ thiên, vậy mà lập xuống cực kỳ khắc nghiệt lời thề. Trần Trầm kinh ngạc nhìn trung niên tu sĩ liếc mắt. Người này thông minh có chút vượt quá hắn dự liệu. Giờ đây hắn đối ngoại thân phận là tiên nhân hạ giới. Tiên nhân tiên người, cuối cùng không phải Minh Uyên giới tu sĩ. Cùng Minh Uyên giới tu sĩ khó tránh khỏi có ngăn cách. Nguyên cớ hắn muốn thu môn đồ, nhất nhìn chúng khẳng định là trung thành hai chữ. Về phần những thiên phú khác cái gì, đều không trọng yếu. Có thể tu luyện tới đại thừa kỳ, không một cái thiên phú kém. Ngươi tên là gì? Trần Trầm thật sâu nhìn cái kia trung niên tu sĩ liếc mắt, dò hỏi. Vãn bối Yến Quy, một giới tán tu. Trung niên tu sĩ cung kính trả lời. Ngươi đứng lên a, về sau liền lưu tại thần quy thánh vực. Trần Trầm phân phó nói. Yến Quy nghe vậy đứng lên, tương đối yên tĩnh lui qua một bên. Trần Trầm thấy vậy nhịn không được mỉm cười lắc đầu. Người thông minh ở giữa giao lưu liền là đơn giản như vậy. Thậm chí chỉ cần một ánh mắt, liền biết lẫn nhau cần gì. tu sĩ khác gặp Yến Quy đơn giản như vậy liền gia nhập thần quy thánh vực. Từng cái học theo, quỳ xuống trước đại điện bên trong. Lúc này Trần Trầm cũng là khoát tay áo nói: Yến Quy, người tại bên trong chọc 50 tên nguyện ý hiệu chúng ta độ kiếp tu sĩ gia nhập thần quy thánh vực. Về phần đại thừa tu sĩ, trước không vội. Dứt lời Trần Trầm liền phiêu nhiên bay ra đại điện, không lại nhìn đám kia tu sĩ liếc mắt. Tuân mệnh, Yến Quy chắp tay, thần sắc hết sức nghiêm túc. Hắn biết, đây là thần quy chân nhân đối với hắn khảo nghiệm. Nếu như chọn tốt, vậy hắn về sau liền có thể đạt được trọng dụng. Nếu như chọn không tốt, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm tay chân. Sau 7 ngày, thần quy thánh vực đại điển bên trên một chút chi tiết liền lưu truyền khắp toàn bộ Minh Uyên giới. Cơ hồ tất cả cường giả đỉnh cao đều biết thần quy chân nhân không chỉ thực lực đến, nhân phẩm vô cùng tốt, thân gia cũng cực kỳ phong phú. Một ngày này, Trần Trầm đối tại chính mình trong phòng tu luyện, trong tay cầm một mai ngọc giản. Bên trong ghi chép là giờ đây Minh Uyên giới bên trong có ý hướng gia nhập thần quy thánh vực đại thừa tu sĩ, thô sơ giản lược liếc một chút, chừng hơn 30 tên, trong đó thậm chí có 2 tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Phải biết cái này mới vừa vặn qua 7 ngày mà thôi. Nếu có thể thu hết liền tốt, Trần Trầm trong nội tâm thở dài, bất quá hắn biết cái này không thực tế. Đến cảnh giới đại thừa, vùi đầu bế quan tác dụng đã không lớn. Hắn cũng không thể đem người thu sau đó đều ném vào âm dương cung bên trong đi. Về phần khuếch trương thần quy thánh vực, hắn cũng không có can đảm này. Yến Quy, những cái này đại thừa tài liệu cặn kẽ ngươi siêu tập sao? Trần Trầm hướng ra phía ngoài truyền âm nói, cũng không lâu lắm liền truyền đến Yến Quy trả lời. Ngay tại thu thập, bất quá tiền bối, trong đó có một người là giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Người kia tính ra cùng ta ra là cùng bối phận. Tên là Yến Trần, hắn là gặp ta gia nhập thần quy thánh vực mới đến. Trần Trầm nghe vậy lại dò xét phía dưới ngọc. Giản, Yến Trần là 2 tên đại thừa hậu kỳ một cái. Cái này Yến gia vì sao nhiều như vậy đại thừa? Theo mấy ngày nay hắn cùng Yến Quy tiếp xúc, cũng có nhất định am hiểu. Yến Quy mặc dù là tán tu, nhưng tổ tiên lại uy danh hiển hách, đi ra thánh vương, chỉ bất quá về sau cái này thánh vương đột nhiên phi thăng. Phía sau thánh vực liền bị triệt tiêu, Yến gia cũng từng bước suy tàn, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, thánh vực hủy bỏ phía sau. Yến gia vẫn là có mấy cái như vậy cường giả. Yến Quy chính là những cường giả này hậu đại. Người cái này thúc tổ thực lực không tệ, đại thừa hậu kỳ, tại Minh Uyên giới cũng coi là cường giả đỉnh cao. Trần Trầm từ tốn nói, kỳ thực trong lòng hắn là không hy vọng dưới tay xuất hiện tiểu đoàn thể. Nhưng Yến Quy người này cực kỳ dùng tốt, nếu như hắn cái này thúc tổ cũng một dạng dùng tốt lời nói, nhỏ hay không nhỏ đoàn thể sự tình liền không trọng yếu như vậy. Tiền bối ngươi có chỗ không biết, ta đây thúc tổ sinh ra ở chúng ta Yến gia cường thịnh thời điểm, đã từng cũng là thánh vực tu sĩ. Về sau thánh vực giải tán, hắn không nguyện ý ăn nhờ ở đậu, nguyên cớ một cho tới hôm nay đều là tán tu. Kỳ thực mấy vạn năm tới nay, không ít thánh vương đều từng mời qua hắn. Trần Trầm nghe vậy hứng thú, nói hắn như vậy tại đại thừa hậu kỳ bên trong cũng coi như cao thủ. Vậy hắn vì sao nguyện ý gia nhập thần quy thánh vực? Tiền bối nói đùa, ngươi là tiên nhân, cùng những cái kia thánh vương cũng không đồng dạng, những cái kia thánh vương cũng không sánh nổi ta Yến gia lão tổ. Thúc tổ nếu là phụ thuộc tại bọn hắn, chẳng phải là ném đi ta Yến gia lão tổ mặt. Trần Trầm nghe đến đây không nói gì, đạo lý kia có như thế điểm gượng ép, bất quá cũng không phải trọn vẹn nói không thông. Tiên nhân, thân phận này xác thực cao hơn tại bất luận cái gì Minh Uyên giới tu sĩ. Có lẽ chính vì vậy, Yến Quy lúc đó mới có thể không chút do dự lựa chọn hiệu chung chính mình. Nhìn tới, chính mình còn là xem thường tiên nhân cái thân phận này lực ảnh hưởng. Trương Tiết đem duy trì liên tục tại đậu nành đổi mới. Đứng ở giữa không bất luận cái gì quảng cáo, còn mời mọi người cất giữ cùng đề cử đậu nành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?